Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1606, tùy ý nhiệm vụ 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ chủ nhiệm tự nhiên là hiểu biết Trình Quốc Kiệt phía trước chức nghiệp cùng thân phận. Hắn có thể biết chữ đã là rất không tệ. Tiểu cô nương thấy phụ thân không có cách nào rõ ràng chính mình ý tứ, mà Hồ gia gia lại rõ ràng là Hồ làm không qua đi hiếu kỳ bảo bảo, lập tức thở dài, một bộ thực nhụt chí bộ dáng cúi thấp đầu nói. Ta ban ngày tại trường học đánh nhau, một cái nam sinh nắm chặt ta tóc còn hướng ta trên người ném sâu gióng, ta đem hắn cấp đánh, hiện tại hắn ba chính lén lén lút lút trốn tại bên ngoài, nghe nói là cái gì Ngư Bá Mã Lão Lục, ban ngày liền đi trường học mắng ta, thật hung, xem ra là đến giúp hắn nhi tử đánh ta. Này vị Hồ Bá Bá nghe ý vị thâm trường cười một tiếng. Hắn vỗ vỗ Lâm Tịch bả vai nói, nhà đầu, này là loại tình huống hả? Có bằng hữu từ phương xa tới, nên tiếp, còn có thể cơm không? Sao có thể nói, chỉ lộ khảo đuôi, đâu, Lâm Tịch một trái tim này mới buông ra, còn hảo, nàng còn tưởng rằng hạ một câu là. Vai diễn năm đại ca, đâu, nói thật, Mã Lão Lục cũng không biết tình huống như thế nào sẽ biến thành này dạng. Hắn không là mang người tới tạp tiệm cơm sao, nhưng là làm hắn xem thấy huyện ủy kia chiếc xe Jeep công khai dừng tại cửa ra vào thời điểm. Lập tức liền có chút túng. Có thể ngồi này đài xe người chỉ có hai cái, không là huyện trưởng liền là thường vụ phó huyện trưởng. Hắn coi như lại là Ngư Bá, xem thấy một huyện chi chủ cũng phải nghiêm nhưng là nếu nói lập tức xoay người rời đi, chính mình này nửa ngày bố trí liền uổng công, lại có chút không cam tâm. Chính do dự gian tại cửa ra vào hướng tiệm cơm bên trong nhìn quanh, nhìn xem có thể hay không gặp vài người quen đi vào hỏi thăm một chút tình huống. Kết quả bên trong liền có người ra tới nói huyện trưởng mời hắn đi vào cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lâm Tịch cảm giác Hồ chủ nhiệm thật là cái lão hồ ly không hổ là có thể lướt qua huyện trưởng cùng thường vụ phó huyện trưởng có thể trực tiếp điều nhiệm đến thành phố bên trong người. Trời chính trị nghĩ vấn đề liền là so với nàng nhiều. Mã Lão Lục này cái phương xa tới bằng hữu đích xác. Còn có thể cơm, nhưng là này một bữa cơm đại giới quá lớn. Mã Lão Lục lăng là bị ba cái huyện bên trong lão hồ ly tâng bốc thêm cây gậy lớn cấp lừa dối đồng ý ra món tiền khổng lồ trợ giúp tu một điều huyện bên trong đến lăng bộ từ huyện cấp đường cái. Ta nhưng nghe nói, chúng ta cả huyện bên trong các ngươi Mã gia huynh đệ đồng lòng, kinh doanh có phương pháp, đã giàu đến chảy mỡ chính nói các ngươi, kết quả ngươi liền đến, có thể thấy được đây là ý trời Ta này cái hòa thượng nghèo nhưng đã có ra mặt dày tìm các ngươi năm vị Mã lão bản hóa duyên đi. Phó huyện trưởng đại nhân ý có điều chỉ tăng thêm. Huynh đệ đồng lòng, kinh doanh có phương pháp. Này 8 chữ, tăng thêm phía trước kia câu. Chính nói các ngươi, lời nói lập tức làm Mã Lão Lục hãi hùng khiếp vía. Phá nhà huyện lệnh diệt môn phủ doãn. Tuy nói đã giải phóng, như vậy sự tình bình thường không sẽ phát sinh. Nhưng là Mã Lão Lục bọn họ huynh đệ năm đến tột cùng là như thế nào đồng lòng, lại là như thế nào kinh doanh có phương pháp, chính mình trong lòng có thể không điểm bức số. Không đáp ứng chỉ cần huyện trưởng đại nhân vung tay lên, tùy tiện lật qua bọn họ Mã gia huynh đệ nợ cũ, phỏng đoán mỗi cái người đều đủ kéo ra ngoài xử bắn nửa cái giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáp ứng là cắt thịt, không đáp ứng liền là trực tiếp mờ làm thịt. Mã Lão Lục bữa tiệc bên trong làm bộ không nín được nước tiểu đi nhà vệ sinh lấy ra vừa mua đại ca đại xin chỉ thị Mã Lão Đại. Mã Đại ca tại dùng các loại nhân thể nội tạng cùng động từ đắp lên thành câu mắng Mã Lão Lục 5 phút đồng hồ lúc sau hung tợn nói 3 chữ. Đáp ứng hắn, còn phải bồi cười mời rượu. Cuối cùng cơm nước no nê Mã Lão Lục ý tứ biểu thị muốn đi tính tiền. Phó huyện trưởng đại nhân thế mà đồng ý. Hơn 300 khối tiền, mặc dù giá cả không tính thấp, nhưng là đối với đã đại danh lan xa chi vị Trình tới nói cũng không tính quý. Nhưng là mẹ nó biệt khuất huyện trưởng biểu thị phải lái xe đưa hắn về nhà, Mã Lão Lục làm sao dám. Chỉ nói cách không xa, nhanh nhẹn thông suốt liền đến, vì thế tiểu diếp mông đối với hắn phun ra một cổ khói đen lúc sau nhanh chóng đi, lưu lại hắn một cái tại chỗ hoài nghi nhân sinh. Ta là ai? Ta tới làm cái gì? Này cửa hàng còn tạp sao? Vốn tưởng rằng chính mình này đời nhân sinh thấp nhất cốc liền là giờ phút này, không nghĩ đến sau khi về đến nhà một thông điện thoại làm hắn rõ ràng, chính mình kỳ thật còn có rất lớn ngã xuống không gian. Ba côn cùng những cái đó mang đến tạp tiểu nam nhai từ bãi đồ người toàn quân che không? không có tổn thương đến một ngọn cây cọng cỏ. Liền phía trước thuốc phiên mấy con chó hiện tại cũng khôi phục nhảy nhót tưng bừng bộ dáng. Kia cái làm hắn nghĩ mở ra chính mình xe Audi để lên 800 lần Hồng Thiết Quân nói một cái đầu người 1000 khối. Trước giữa chưa tiền không đưa đến lời nói. Này đó người hắn liền đưa cục cảnh sát bên trong đi. Mẹ nuá, người nhà phàm là sớm nửa cái giờ điện thoại tới. Hắn còn có thể dựa vào tại Trình Quốc Kiệt cửa hàng bên trong thỉnh huyện trưởng ăn cơm này sự tình cáo mượn oai hùng một chút buộc họ Trình cùng bãi đồ chào hỏi thả người. Nhưng là bây giờ huyện trưởng cũng đi, hắn sổ sách cũng kết xong. Lão tử quần đều cười, ngươi hiện tại tới nói này cái. Lâm Tịch nói cho Hồng Thiết Quân, Mã Lão Lục đưa tới những cái đó tiền tất cả đều phân cho này lần tham gia chiến đấu người, bị thương hai cái nhiều phân điểm. Này một chút nhưng làm bãi đồ kia bên người vui hư. Đều ngóng trông Mã Lão Lục cái gì thời điểm lại phái người tới đâu. Thuộc về Mã Lão Lục đà kích còn không có xong. Mã Gia huynh đệ đem La Gia Vịnh Vân cho Mã Lão Lục làm một mình. Đem hắn đã xuất gia tộc không nói. Trường học kia bên cũng đem Mã Gia Bảo cùng Mã Gia Manh đổi đi mặt khác một cái lớp chọn. Nguyên bản bởi vì Mã Lão Lục bà nương lấy nhà mình qua bị đánh làm lý do. Yêu cầu trường học khai trừ Trình Lệ này cái tiểu bẹp con bê không có kết quả. Chỉ hào lùi lại mà cầu việc khác yêu cầu đem Trình Lệ đổi đến ban khác cấp đi. Làm vì người bị hại, chúng ta cự tuyệt cùng một cái không có giáo dưỡng dã nha đầu cùng lớp cấp, này tổng có thể đi. Nhân viên nhà trường ngược lại là đáp ứng, nhưng là ngày thứ hai Trình Lệ cha lại chạy tới đại náo sân trường, chỉ vào hiệu trưởng đại nhân cái mũi hỏi. Người khuê nữ làm người nắm chặt tóc còn hướng trên thân ném sâu gió ngươi sẽ như thế nào? Ta khuê ước xưng sai. Bằng cái gì làm ta khuê nữ đi? Muốn đi cũng là phạm sai lầm người đi. Cùng là thiên nhai vi phụ người. Hiệu trưởng đại nhân sờ mũi một cái. Chỉ phải cười khổ sửa đổi giọng ban nhân tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào. Lần thứ nhất thi thắng Trình Lệ 7 môn công khóa khảo cái 695 điểm. Toàn thang điểm 100. Chỉ có luận văn phân không cầm tới mắc điểm. Này dạng thiên tài cái nào ban chủ nhiệm không cướp muốn. Nhân gia Trịnh lão sư liền là không buông Trình Lệ đi, hiệu trưởng cũng không thể làm gì a, này cũng coi như, nhất làm cho Mã Lão Lục phiền muộn là, hắn nhi tử yêu sớm. Chết sống một hai phải hắn hành trình nhà cầu hôn, liền xem thượng này cái Trình Lệ, này đời trừ Trình Lệ hắn không cưới người khác. Mã Lão Lục lần này nhưng thật là phải bị tức chết, bình sinh lần thứ nhất một chân đem nhi tử theo môn bên trong đá đến cửa bên ngoài. Đều là bởi vì các ngươi hai cái tiểu thỏ tề tử không có việc gì dành đến trêu chọc lão Trình gia. Ngươi cha ta có thể hiện tại mới hỗn đến như vậy thảm. Ngươi thế mà còn liếm mặt muốn đem kia cái mầm họa cưới trở về. Coi như là Trình gia chịu, hắn cũng tuyệt đối không được kia cái ngoạn ý nhi. Mã Lão Lục xem thấy bổ nhào vào nhi tử trên người thả thanh khóc lớn bà nương. Trong lòng oán hận nghĩ muốn không là lão tử hiện tại tuổi tác đại không thể sinh. Ta hắn mụ thà răng lại bị phạt cũng trực tiếp phế bỏ ngươi tiểu tử một lần nữa luyện cái tiểu hào. Càng đả kích nặng nề còn tại đằng sau, 8 tháng sau khi biết được Trình Quốc Kiệt chi vị Trình sản xuất nhà máy tại Lăng Bộ Tử chính thức xây xưởng, mà bọn họ huynh đệ bó lớn tiền đầu tư đi vào kỳ thật chính là vì cấp nhân gia sửa đường lúc, đã triệt để bị Mã Gia huynh đệ biên duyên hóa Mã Lão Lục một ngụm lão huyết phun ra ngoài, trọn vẹn bệnh hơn một năm. Cách chương.